Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chết, chương 1650, chết, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường trước đổi mới một chương, sau đó đi ngủ, chờ ngủ dậy đến liền đi chạy bộ, sau đó trở về gõ chữ, ân, từ nơi này một số người sử xuất thủ đoạn đến xem. Đã có Hoa Hạ đạo môn bên trong thủ đoạn, cũng có Europa bên kia hắc ám chủng tộc các loại, có thể nói là loạn thất bát tao. Cái gì cũng có, nhưng để cho người ta kinh dị là, giữa bọn hắn phối hợp lại là tương đương thành thạo. Đầu kia El Diablo hư tượng xông lên phía trước nhất, nhìn qua chuẩn bị cùng vệ tiểu bắc cứng rắn đòn khiêng một đợt. Mà đầu kia to lớn con rơi thì hóa thành hắc vụ. Lặng yên hối hả quấn hướng vệ tiểu bắc khía cạnh, về phần đầu kia Mỹ đỗ toa thì chuẩn bị khởi động thạch hóa chi đồng. Đem vệ tiểu bắc thạch hóa, mà đạo sĩ kia nhìn qua hẳn là muốn bố trí xuất hiện một phù trận đến. Hoặc là một sát trận, trực tiếp chấn sát vệ tiểu bắc, hoặc là chính là hạn chế vệ tiểu bắc hành động, vì người khác sáng tạo đánh giết vệ tiểu bắc điều kiện. Ân, nói thật, vệ tiểu bắc cũng biết. Cái này trên thực tế chính là một cái hiểu lầm ân y nếu như mình lúc này lùi bước, kéo ra khoảng cách an toàn, sẽ cùng đối phương hảo ngôn nhiều lời vài câu, giữa song phương quan hệ tự nhiên sẽ hòa hợp không ít. Nhưng vấn đề là, sự tình đã tiến hành đến tình trạng này, vệ tiểu bắc nếu là thu tay lại, sợ rồi, đó còn là vệ tiểu bắc à, hoặc là nói. Vệ tiểu bắc chẳng lẽ chuẩn bị đem ra mặt của mình lột bỏ đến, làm cho đối phương dẫm, đối phương vẻn vẹn chỉ là một đám người xa lạ thôi. Sau đó chiến đấu, vệ tiểu bắc hoàn toàn là cứng trọi cứng phương thức, đương nhiên, vệ tiểu bắc bởi vì lực lượng đều cấp cho hỗn huyết thanh loan rồi. Cũng không có cái khác cái gì thủ đoạn có thể sử dụng, chỉ có thể bằng vào nhục thân để chiến đấu. El Diablo hư tượng lúc này đã nhào tới trước mặt vệ tiểu bắc. Trong tay búa đinh phía trên bỗng nhiên hiện ra một tầng hỏa hồng chi sắc. Dẫn dắt bốn phía biển lửa liền hướng phía vệ tiểu bắc đập xuống. Cùng bình thường biển lửa khác biệt, cái này El Diablo hư tượng lôi kéo biển lửa hãi nhiên là ngọn lửa màu đen. Vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được ngọn lửa này trong ẩn chứa ô uế, dơ bẩn. Tham lam thậm chí cả không gì so sánh nổi bạo ngược. Nếu như nói mình quang nhiệt hình thành hỏa diễm chính là chí cương chí dương, âm phủ quỷ hỏa chính là vô cùng băng lãnh, như vậy cái này El Diablo mang tới hỏa diễm liền đại biểu trên thế giới ô uế. Ác độc, nói thật, vệ tiểu bắc liếc mắt liền nhìn ra cái này El Diablo hư tượng trên thực tế chính là nào đó đầu El Diablo hình chiếu. Nhưng đầu này El Diablo bản thể chỉ sợ cũng chỉ là tứ tinh kinh khủng. Mà hắn hình chiếu cũng vẻn vẹn chỉ là tứ tinh phổ thông. Đồng thời tại tứ tinh phổ thông trong cũng coi là hạng chót loại kia. Quá yếu, ha ha, vệ tiểu bắc cười khinh bỉ một tiếng. Dạng này quái vật cũng dám đối với mình động thủ. Có lẽ là hình chiếu nguyên nhân, hắn bản thể cũng không ở chỗ này. Cho nên cũng vô pháp nhìn ra vệ tiểu bắc thực lực chân thật. Về phần phía dưới những hôi giới kia lịch luyện người, chỉ sợ cũng càng nhìn không ra trước mắt cái này nhân loại thực lực. Vệ tiểu bắc hoàn toàn không thấy cái kia El Diablo hư ảnh nện xuống tới búa đinh. Tay trái trực tiếp một quyền liền đánh vào cái kia El Diablo hư ảnh ngực. Phía dưới hai cô gái kia trợn mắt hốc mồm nhìn mình triệu hoán đi ra El Diablo hư ảnh bị cái kia. Nhân lại một quyền đánh nổ. Cái này sao có thể? Phải biết, cái kia El Diablo hư ảnh có thể không nhìn tuyệt đại bộ phận thuần vật lý tổn thương. Nhưng lúc này lại không có người cho các nàng giải đáp vấn đề này. Duy nhất có thể cho các nàng giải đáp cái vấn đề này vệ tiểu bác. Lúc này tay phải đã một tay lấy đầu kia to lớn con rơi bắt được cổ. Hóa thành to lớn con rơi người trẻ tuổi chính là thu được hấp huyết quỷ huyết mạch. Lấy quá khứ trong chiến đấu, nương tựa theo hấp huyết quỷ cái kia nhanh chóng phi hành. khôi phục năng lực, thậm chí cả khả năng đủ hóa thành mấy trăm con rơi nhỏ các loại năng lực. Có thể nói là ngược sát không ít đối thủ, nhưng giống như vậy vừa mới tới gần, liền bị đối phương bắt lấy cổ sự tinh, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, cho nên người trẻ tuổi không khỏi trong lòng giật mình, lập tức liền thân thể chấn động, muốn hóa thành mấy trăm con rơi nhỏ đào tẩu. Nhưng để hắn cực kỳ giật mình là, mình hóa thành con rơi nhỏ năng lực lúc này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bàn tay của đối phương bên trong tựa như ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Dễ như trở bàn tay phá hủy mình thi triển ra năng lực. Vệ Tiểu Bắc hơi do dự một chút, nhắc tới đoàn người đại đa số trên thân đều không có bao nhiêu huyết quang. Nhưng tên trước mắt này tại kích hoạt hấp huyết quỷ huyết mạch. Hóa thành to lớn con rơi về sau, hắn trên người nhân loại huyết quang có chút lóa mắt, dạng này nhân loại huyết quang ít nhất là trăm người tính mạnh. Trăm người tính mạnh, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, hôm nay liền xem như phá ví dụ đi, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, cái này to lớn con rơi ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Cổ bỗng nhiên bị bóp đứt gãy ra. Mà hắn thân thể thì cấp tốc từ to lớn con rơi biến hóa vì nhân loại. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem cỗ này nhân loại thi thể hướng phía đầu kia ý đồ đem mình thạch hóa mỹ. Đỗ toa ném xuống, hô, Vệ Tiểu Bắc nhục thân lực lượng đã đạt đến một nhân loại đều không thể tưởng tượng trình độ kinh. Khủng, ngẫm lại xem sẽ biết, khi một bộ nhân loại trên thi thể mang theo mấy vạn tấn lực lượng thời điểm. Còn có là một cái tình huống như thế nào? Tốc độ nhanh đã đến cực hạn, nhân loại thi thể trong nháy mắt liền cùng không khí kịch liệt ma sát. Đồng thời cỗ thi thể này đang thiêu đốt về sau, nửa hơi thời gian không đến liền biến thành tro tàn, tạo thành một đạo lửa lưu tinh hướng phía Mỹ Đỗ Toa rơi xuống. Cái kia hóa thành Mỹ Đỗ Toa nữ hài thấy cảnh này, không khỏi sợ ngây người. Không nói đến mình thạch hóa chi nhãn không có ở trên người đối phương xuất hiện bất kỳ hiệu quả. Chỉ là cái kia lửa lưu tinh hướng phía mình hối hả rơi xuống phía dưới khí thế. Sẽ đem Mỹ Đỗ Toa nữ hài chấn trụ. Đã trước đó đã đem cái kia hai tay dính đầy nhân loại máu tươi hấp huyết quỷ giết chết. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng sẽ không quan tâm nhiều xử lý một đầu huyết quang gần với hấp huyết quỷ Mỹ. Đỗ Toa nữ hài. Lửa lưu tinh thoáng qua liền đến, cái kia Mỹ Đỗ Toa nữ hài vẻn vẹn chỉ tới kịp hét lên một tiếng. Liền bị lửa lưu tinh đánh trúng, thoáng qua liền bị lửa lưu tinh nổ tan thành mây khói. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc vừa ra tay liền tiêu diệt hai người, dạng này hung tàn quả thực hiếm thấy, thậm chí cái kia ngay tại bầy trận đạo sĩ cả kinh khẽ run rẩy. Kém một chút liền đem trên tay kiếm gỗ đào rơi xuống tới mặt đất. Khởi trận, không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc cho dù là giết chết hai người, những người còn lại ý chí vẫn có chút kiên định, đang kinh hãi về sau, ngược lại là lên chống lại chi tâm ân ni theo đạo sĩ kia một tiếng kêu hô. Mấy đống trên tiểu lâu lồng ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên liên hợp ở cùng nhau. Cùng sống sót hồi giới lịch luyện người trên thân nhau nhau tản mát ra một loại màu đỏ khí tức. Không ngừng phiêu tán dung nhập cái kia lồng ánh sáng màu đỏ bên trong. Khiến cho lồng ánh sáng màu đỏ trở nên càng phát ra cứng cỏi. Đây cũng là trong tay bọn họ lá bài tẩy. Nối thành một mảnh lồng ánh sáng màu đỏ không những có thể chống cự lực lượng ngoại lai. Cùng cũng có thể đem tất cả mọi người khí tức hợp thành một đường. Cộng đồng tiếp nhận tổn thương. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đứng tại khoảng cách lồng ánh sáng màu đỏ mấy mét bên ngoài. Tại xử lý hai cái tay nhiễm nhân loại máu tươi ra hỏa về sau. Trong lòng hắn lửa giận tiêu tán không ít, mà ở một vạn vật thông hiểu xuống dưới về sau. Cái này lồng ánh sáng màu đỏ thuộc tính ngược lại để Vệ Tiểu Bắc sinh ra mấy phần hứng thú. Cùng, Vệ Tiểu Bắc cũng nhìn thấy cái này lồng ánh sáng màu đỏ tương lai tiền cảnh. Phải biết, đang cùng quái vật đối kháng thời điểm, nhân loại yếu nhất chỗ tại cái gì địa phương, ngay tại ở đại đa số nhân loại cùng yếu nhất quái vật so sánh, đều là trên thất đồ ăn. giống như đặc thù liên hợp bộ đội dạng này tụ tập nhân loại cường giả bộ đội thật sự là thiếu. Đồng thời bọn hắn không có năng lực đem toàn bộ Hoa Hạ bảo vệ. Mà theo tiến vào hồi giới nhân loại không ngừng tăng nhiều. Trong tương lai, toàn bộ nhân loại tộc quần đều sẽ trở thành lấy cấp thấp hồi giới lịch luyện người làm cơ sở. Trung cao cấp hồi giới lịch luyện người vì trung tầng. Đỉnh cấp hồi giới lịch luyện người vì cao tầng hệ thống sức mạnh. Kể từ đó, tăng lên phổ thông nhân loại chiến lực, cho dù là tiếp nhận tổn thương năng lực, cũng là một kiện cực kỳ ý nghĩa sự tình. Đơn giản tới nói, nếu như có thể đem cái này lồng ánh sáng màu đỏ phổ cập ra, khiến cho phổ thông nhân loại cũng có thể sử dụng, như vậy khi bọn hắn tiến vào hồi giới về sau, liền có thể hơn 10 người một đám liên hợp lại, lấy quân thể lực lượng đến đối kháng cấp thấp quái vật. Không đến mức trở thành hồi giới cấp thấp quái vật đồ ăn. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng biết, muốn để cái đạo sĩ kia đem cái này biện pháp dâng ra đến. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tốt a, liền hiện tại mà nói, vệ tiểu bắc cần có thì là đem cái này lồng ánh sáng màu đỏ đánh vỡ. Đem đối phương đều tù binh. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc duỗi ra tay trái tại lồng ánh sáng màu đỏ bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Bành, một tiếng vang nhỏ truyền ra, những cái kia hôi giới lịch luyện người cũng cảm giác một cỗ cự lực đánh trúng vào mình. Nhao nhao nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ân, cái này lồng ánh sáng màu đỏ cố nhiên có thể phân tán tổn thương. Làm cho tất cả mọi người cùng nhau gánh chịu tổn thương. Nhưng giống như vệ tiểu bắc dạng này, một đầu ngón tay bắn ra lực lượng đều vượt qua 2.000 tấn. Cho dù tại lồng ánh sáng màu đỏ chống cự một bộ phận về sau. Phân tán đến trên thân mọi người. Vukansu, còn mỗi người thừa nhận lực lượng cũng đạt tới hơn 100 tấn. Ngẫm lại xem sẽ biết, như vậy cũng tốt giống như một hơn 100 tấn chùy nện trên người mình. Cho dù là tam tinh thực lực khủng bố, tại tiếp nhận một kích này về sau, cũng không có khả năng hoàn toàn vô hại. Tại phun ra một ngụm máu tươi về sau, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, vẻn vẹn cứ như vậy một cái. Trước đó bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, ý chí kiên định trong nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa. Tốt a, bất kể là ai, nếu như biết chiến đấu kế tiếp, vô cùng gian khổ, nhưng tóm lại có hy vọng chiến thắng. Kiên định như vậy ý chí tự nhiên là hữu dụng, nhưng nếu như biết địch nhân đả kích, mình hoàn toàn không cách nào chống cự thời điểm, kiên định ý chí liền sẽ nhận tổn hại. Hoàn toàn chính xác, theo bọn hắn nghĩ, vệ tiểu bắc vẻn vẹn chỉ là gảy một cái đầu ngón tay. Liền để miệng mình nôn máu tươi, nếu như đối phương một quyền đánh vào lồng ánh sáng màu đỏ bên trên. Như vậy mình có thể hay không trực tiếp bị phân tán tới lực lượng đánh chết? Đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề, cùng cũng là một cực kỳ tàn khốc vấn đề. Làm sao bây giờ, mặc dù tất cả mọi người không nói chuyện, nhưng bọn hắn đều có thể xem hiểu đối phương ý tứ. Là chiến hay là hàng? Chiến, ha ha, làm sao chiến, mọi người cùng nhau bị đánh chết a? Như vậy hàng, nhìn đối phương hung tàn, rất khó nói đối phương sẽ không giết bắt được. Không thể nghi ngờ, đám người xa vào đến tiến thối lưỡng nan tình cảnh bên trong. Nhưng thời gian cũng không khả năng lưu cho bọn hắn quá nhiều. Rất có thể đối phương sau một khắc công kích lập tức liền muốn đến. Cái đạo sĩ kia tựa hồ chính là người cầm đầu. Lúc này hắn cái trán đầy mồ hôi trâu toát ra. Việc quan hệ đám người sinh tử, không phải do hắn không cẩn thận, không thể không nói, vệ tiểu bắc nhãn lực cần phải so người bình thường thật tốt hơn nhiều. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay những người này tâm tư. Cho nên ho nhẹ một tiếng nói, lập tức đầu hàng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nếu là minh ngoan bất linh, hừ hừ, AW, hết chương.